Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, mất đi, chương 165, mất đi, nhìn cái kia như trước trên không trung bay lượn cánh tay. Đoàn người tâm lần thứ hai bắt đầu run rẩy. Chỉ có một kiếm, thậm chí, bọn họ đều không nhìn thấy kiếm. Chỉ có kiếm quang, Lâm Phong tay, chính là kiếm, cả người. Cũng là một thanh kiếm, không gì không xuyên thủng kiếm. Ngăn ngắn một kiếm thời gian, Lâm Phong dĩ nhiên biết cái này giống như mạnh mẽ. Liền ngay cả Thái Thượng trưởng lão Lâm Duệ đều không phải là đối thủ của hắn. Một kiếm đều không tiếp nổi. Lâm Duệ đã là linh vũ cảnh tầng 9 thực lực. Chỉ thiếu chút nữa chính là huyền vũ. Như vậy Lâm Phong là cảnh giới gì? Bây giờ mới bất quá 17 tuổi Lâm Phong, cùng trong gia tộc rất nhiều người trẻ tuổi như thế. Người của Lâm gia còn ở dựa vào cha mẹ, dựa vào gia tộc, mà người khác Lâm Phong cũng đã thực lực siêu quần, xuất lĩnh mấy vạn thiết huyết quân đoàn. Đây chính là chênh lệch, không cách nào san bằng chênh lệch to lớn. Này bị Lâm gia trục xuất gia tộc thanh niên đã đủ khiến người của Lâm gia ngước nhìn, cúng bái, hống. Lâm Duệ trong miệng phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Còn lại cánh tay cuồng mãnh vung ra, không tiếc tất cả nổ ra đi, mang theo nồng đậm hàn băng khí giáp ngọ chi hoa hạ tân sử. Bất quá đã thấy Lâm Phong cơ thể hơi vặn vẹo hà. Diệu đến hào điên, thân pháp phảng phất cùng thiên địa giao hòa, không thể phỏng đoán, tùy ý lấp lóe, lại làm cho cái kia hàn băng chi trường sát bả vai của hắn mà qua. Một vệt xương lạnh bao trùm ở Lâm Phong bả vai, bất quá đã thấy Lâm Phong vai hơi run run hạ, tay, lần thứ hai chém ra, kiếm quang, lần thứ hai hiện lên, xì, xì, lại một tiếng vang nhỏ truyền ra. Lâm Phong bàn tay xẹt qua, máu tươi bay tung tóe. Lâm Duệ, hắn một cánh tay khác, cũng bị Lâm Phong chém hạ xuống, vô cùng dễ dàng chém hạ xuống. Lâm Phong cùng Lâm Duệ chênh lệch quá to lớn, Lâm Duệ căn bản không thể so sánh. Thân thể giao nhau mà qua, Lâm Phong cùng Lâm Duệ bối lẫn nhau quay về, chỉ thấy Lâm Phong đứng chắp tay. Ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh. A, một tiếng đau thấu tim gan có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cảm giác được hai bên trống rỗng, Lâm Duệ thân thể điên cuồng run rẩy, không cách nào dừng lại. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất, nhưng Lâm Duệ tâm, so với hắn cánh tay càng thống. Xong, hai cái cánh tay đều bị chém, coi như Lâm Phong không giết hắn. Hắn cũng là tên rác rưởi. Thái thượng trưởng lão, ngày xưa, thực lực ngươi mạnh mẽ. Bởi vậy ngươi coi trời bằng vung. Muốn như thế nào liền ra sao? Muốn làm gì thì làm. Phế chuốt phụ thân ta ra chủ vị. Khác lập chủ mới. Ngươi kích thương phụ thân ta. Đem ta hai cha con trục xuất gia tộc. Bây giờ, ta Lâm Phong trở về. Thực lực của ta mạnh hơn ngươi. Hết thảy tất cả, đương nhiên phải trả lại trở về. Ta hiện tại, muốn làm gì thì làm. Muốn đoạn ngươi cánh tay liền đoạn ngươi cánh tay. Muốn giết ngươi liền giết ngươi. Lâm Phong quay lưng Lâm Duệ. Âm thanh khinh cuồng, thực lực vi tôn thế giới. Ai mạnh mẽ, ai liền nắm giữ quyền lên tiếng. Có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Duệ đã từng ỷ vào thực lực của chính mình. Thương phụ thân hắn, trục hắn phụ tử xuất gia tộc. Bây giờ hắn Lâm Phong mạnh, dễ dàng chém Lâm Duệ cánh tay. Ai có thể làm sao? Hắn muốn phế bỏ ai liền phế ai. Muốn giết ai liền giết ai. Lâm Duệ lòng đang nhỏ máu. Hắn giờ phút này trong lòng tràn ngập vô tận oán độc. Nhưng hắn miệng, nhưng chăm chú nhắm, không dám nói Lâm Phong một câu. Liền như Lâm Phong nói như vậy, ở cái này thế giới, ai mạnh, người đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như hắn còn muốn sống sót, nhất định phải muốn câm miệng. cho dù hắn lại hận Lâm Phong, trở thành phế nhân, dù sao cũng hơn trở thành người chết thân thiết, lớn tuổi, đối với sinh mạng cũng càng quý trọng. Hắn Lâm Duệ, không nỡ chết. Lâm Duệ, hôm nay, ta tha cho ngươi khỏi chết, để ngươi giải quyết xong cuối đời. Đoạn ngươi cánh tay, là vì là đòi lại ngày xưa ngươi khiếm ta. Ngươi hiện tại có thể lăn, nếu là ngươi có năng lực báo thù, bất cứ lúc nào tìm đến ta. Lâm Phong lãnh đạm nói rằng, cái gì thái thượng trưởng lão, chỉ cần thực lực mạnh, bất kỳ thân phận, đều là thí, thế giới này, chỉ nhận thực lực. Lâm Duệ thân thể hơi chiến, xoay người, nhìn Lâm Phong một chút, lập tức bước chân của hắn giơ lên, chậm rãi rời đi, bóng lưng cô đơn cực kỳ, bởi vì lúc trước sai lầm, hắn trả giá thảm như vậy thống đánh đổi. Lâm Duệ sau khi rời đi, Lâm Phong ánh mắt hướng về khán đài nhìn tới, cuối cùng rơi vào đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trên người. Lãnh đạm mở miệng, đại trưởng lão, tam trưởng lão, hai người các ngươi, tự phế tu vi đi, không cần ta tự mình động thủ, bằng không, chí ít chính là hai cái cánh tay. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh để đại trưởng lão cùng tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Tính sổ đến rồi, Lâm Phong, bắt đầu cùng bọn họ kết toán ngày xưa thù hận. Năm đó nhục nhã Lâm Phong, Bách Lâm Hải thoái vị, hai người bọn họ đều có phần, cùng Lâm Phách Đạo cùng một ruột. Hiện tại Lâm Phong, để bọn họ tự phế tu vi, nhìn phía xa rời đi không tí bóng người. Đại trưởng lão đột nhiên tùy tiện nở nụ cười, lập tức mãnh liệt một trường, trực tiếp đánh vào trên người chính mình, rên lên một tiếng, cái miệng của hắn rác không ngừng chảy ra máu tươi, phế bỏ tự thân tu vi. Tam trưởng lão thân thể run rẩy, chậm chạp không chịu động thủ. Lão Tam, không muốn chết, phế đi. Đại trưởng lão trong mắt có mấy phần lừng lẫy, mở miệng nói rằng. Tam trưởng lão cả người run lên, nhìn đại trưởng lão một chút, lập tức, cũng giống như hắn, tự phế tu vi sống lại tiểu địa chủ. Đến đây, Lâm gia gia chủ Lâm Phách Đạo, chết, Lâm gia tam gia Lâm Hạo Nhiên, chết, cửu trưởng lão, chết, thái thượng trưởng lão, hai tay bị chém, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, chết, Lâm Phong trở về. Đạo diễn một hồi một trường máu me, đứng ở sàn chiến đấu bên trên, Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người, thản nhiên nói, những người khác, ta không động, cùng ta có cừu oán, ta cũng tha các ngươi một lần, các ngươi khỏe tự lo thân, đương nhiên, các ngươi cũng có thể tới tìm ta báo thù, bất quá tốt nhất nghĩ rõ ràng trở lại, nói đi, Lâm Phong xoay người. Hướng về sàn chiến đấu bên dưới vượt đi, phất phất tay, nhất thời, mấy vạn xích huyết thiết kỵ, đồng thời lên ngựa, chỉnh tề như một, đây mới thực là tinh nhuệ quân đoàn. Bọn họ, theo Lâm Phong, đem chứng kiến tuyết nguyệt lịch sử, cũng đồng dạng, thúc đẩy lịch sử vòng tuổi. Lâm Phong cũng sải bước một thớt chiến mã, cái kia khinh cuồng bóng người. Là như vậy kiên cường. Đi, Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Chờ đã, ngoặc kép, nghe được thanh âm này. Lâm Phong dừng lại ở tại chỗ, nhưng chưa quay đầu lại, chờ đợi đối phương nói chuyện. Lâm Phong, ngươi có thể không trở lại Lâm gia. Ngoặc kép, một đạo mang theo mãnh liệt hy vọng xa vời âm thanh truyền ra. Để Lâm gia mọi người cả người kịch liệt run lên, ánh mắt của bọn họ, toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong trên người. Không sai, Lâm Phong, hắn có thể không trở lại Lâm gia. Nếu là Lâm Phong đồng ý về Lâm gia thực lực không chỉ sẽ không bị hao tổn. Ngược lại, từ đó về sau, Dương Châu Thành là Lâm gia, thậm chí phạm vi mấy vạn dặm nơi, hắn Lâm gia. Sắp trở thành bá chủ. Âm thanh này nói ra Lâm gia tất cả mọi người ẩn giấu ở sâu trong nội tâm hy vọng xa vời. bất quá lại không người dám mở miệng. Mà lúc này, có người thế bọn họ nói ra. Nếu như ngươi đồng ý về Lâm gia, chúng ta có thể mang những đã từng đó bách ngươi rời khỏi gia tộc người toàn bộ đánh đuổi. Bao quát Lâm Thiên, cái kia người nói chuyện nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc, lại một lần mở miệng nói rằng, đoàn người đều một mảnh vắng lặng. Không sai, nếu là Lâm Phong đồng ý lưu lại, coi như là Lâm Thiên, bọn họ cũng có thể đuổi ra khỏi gia tộc, cùng Lâm Phong so với. Ngày xưa bị cho rằng thiên chi kiêu nữ Lâm Thiên, xác thực phải kém Lâm Phong quá nhiều. Chính đỡ Lâm Phách Đạo thi thể Lâm Thiên cả người run lên. Trong ánh mắt lóe lên một tia bi thương tâm ý. Lúc trước, người Lâm Thiên cỡ nào phong quang, là Lâm gia thậm chí Dương Châu Thành ngày chi kiều nữ. Vạn chúng sủng ái, nhưng bởi vì Lâm Phong, hào quang của nàng toàn bộ bị che giấu. Lâm Phong, so với nàng còn muốn chói mắt quá nhiều. Lâm Thiên còn y sẻng, người bước vào Vân Hải Tông, đi nhục nhã Lâm Phong tình cảnh. Rõ ràng trước mắt, nhưng bây giờ, thanh niên kia đã trưởng thành đến mức độ này. Lúc trước, ta bị trục xuất gia tộc thời gian, không một người thay ta nói chuyện. Bây giờ, muốn thực lực ta mạnh mẽ, nắm giữ chính mình quyền thế. Các ngươi muốn ta về đến gia tộc này, khả năng sao? Có một số việc, nhất định là không cách nào quay đầu lại. Ngoặc kép, Lâm Phong ngồi ở chiến mã bên trên, không quay đầu lại, lãnh đạm nói một tiếng. Lập tức, chiến mã chạy trồm, gào thét rời đi, mấy vạn thiết kỵ, đồng thời chạy vội, đại địa lại một lần nữa bắt đầu run rẩy, rung động ở đoàn người trái tim. Nhìn cái kia dần dần bóng lưng biến mất, đoàn người trong lòng tràn ngập các loại phức tạp tâm tình. Có một số việc, nhất định là không cách nào quay đầu lại. Chính như Lâm Phong nói như vậy, đã từng Lâm Phong khuất nhục lúc rời đi. Có ai từng trợ giúp Lâm Phong nói câu nào? Lúc trước Lâm gia muốn thanh lý môn hộ, đem Lâm Phong giết chết thời điểm. Có ai vì là thanh niên kia nói câu nào? Bây giờ, Lâm Phong thực lực mạnh mẽ, thống lĩnh quân đoàn, bọn họ muốn Lâm Phong về đến gia tộc. Khả năng sao? Mất đi, nhất định đem kế tục mất đi. Vĩnh viễn, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.